Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247. Chương 247. Một phút đồng hồ đào thải lưu lượng minh tinh. Mời số 1 tuyển thủ ra trận. Số 2 tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. Nhân viên công tác kêu tên. Chờ đợi đã lâu, đám người tinh thần phấn chấn. Thầm nói rốt cuộc đã đến. Một cái thoạt nhìn có chút khẩn trương trắng nõn tiểu thanh niên. Tại mọi người chú ý ánh mắt đi vào thử sức phòng. Vừa nhìn thấy có 5 vị phỏng vấn quan, lập tức trở nên càng căng thẳng hơn. Có chút cà lăm nói: "5 vị lão lão, sư, mọi người tốt, ta là số 1 tuyển thủ Triệu." Triệu Lâm Bắc Phàm vuốt mèo, cũng không ngẩng đầu nói: "Ngươi không cần giới thiệu, trực tiếp điểm danh ngươi muốn thử kính chính là ai, sau đó bắt đầu biểu diễn, chuẩn bị cùng biểu diễn thời gian tổng cộng 3 phút đồng hồ. Hiện tại tính theo thời gian bắt đầu." Sau đó hướng về mấy vị ban giám khảo nói ra: "Sau này thử sức liền theo quy trình này, dạng này tương đối tiết kiệm thời gian." Mấy vị khác ban giám khảo gật đầu, vô cùng đồng ý: "Vâng vâng. Tốt, các vị lão sư, ta thử sức nhân vật là nhân vật chính Lưu, Lưu Ngang Tinh." Người kia nổi lên cảm xúc, sau đó bắt đầu không vật thật biểu diễn. Kết quả vẫn là quá khẩn trương. Không đến nửa phút thì có 3 người dơ bảng. Đào thải, đào thải, đào thải, số phiếu hơn phân nửa. Đào thải ra khỏi cục, người kia vẻ mặt hối tiếc đi ra ngoài. Ở trong quá trình này, Lâm Bắc Phàm chỉ ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó tiếp tục làm chính mình sự tình. Chu Thần, bản này tiểu thuyết là hắn bản gốc, hắn đối với bên trong nhân vật đều hết sức quen thuộc. Cho nên ai phù hợp, ai không thích hợp nhìn một chút liền hiểu. Nhìn thấy vị thứ nhất thử sức người nhanh như vậy đi ra, còn vẻ mặt ảo não, đám người phi thường chấn kinh. Sau đó toàn bộ vây quanh: "Ngươi làm sao nhanh như vậy liền đi ra? Thử sức kết quả thế nào?" "Thử sức kết quả còn phải hỏi sao?" Nhìn hắn sắc mặt liền biết, ngươi hẳn là hỏi phỏng vấn quan có ai làm sao thử sức. Ta cảm giác ta bản thân đợi chút nữa cũng treo. Cái thứ nhất thử sức người lắc lắc đầu, một mực lâm vào ảo não, cái gì cũng không muốn nói. Bởi vì cái thứ nhất cấp tốc đào thải, khiến cho không khí hiện trường trở nên ngưng trọng lên. Ngay sau đó là cái thứ hai tuyển thủ ra trận. Cái thứ hai tuyển thủ cũng là một vị sợi cỏ tuyển thủ. Có lẽ là vị thứ nhất thử sức người biểu hiện cho hắn rất lớn áp lực. Kết quả cũng là đi vào mau, ra đến cũng mau. Không đến một phút đồng hồ liền đi ra. Trên mặt đồng dạng treo đầy hối hận. Đừng nói nữa, vừa rồi ta quá khẩn trương, nói chuyện lắp bắp, lời kịch nói không tốt, cho nên liền bị đào thải. Trương Quốc Luân khinh bỉ, châm chọc khiêu khích nói: "Không chuyên nghiệp thủy chung là không chuyên nghiệp, cho các ngươi cơ hội các ngươi cũng không biện pháp nắm chắc. Vẫn là về nhà làm ruộng a, dạng này chí ít sẽ không chết đói." "Ngươi!" Chúng sợi cỏ diễn viên tức giận vô cùng. "Ta nói chẳng lẽ có sai sao?" Trương Quốc Luân khinh thường cười. Tiếp xuống lại qua mấy cái, không ai kiên trì có thể vượt qua 2 phút đồng hồ. Lâu nhất cũng là một vị sợi cỏ tuyển thủ. Ở hắn kiên trì không sai biệt lắm 2 phút đồng hồ thời điểm, vốn cho rằng liền như vậy qua. Dưới sự khinh thường cư nhiên đạp hụt ngã trên mặt đất, đem mình ngã ngốc, sau đó thu đến 3 tấm đào thải. Số 12 tuyển thủ ra trận, số 13 tuyển tranh chuẩn bị sẵn sàng. Trương Quốc Luân sửa sang lại ống tay áo, ngạo nghễ nói: "Tới phiên ta sẽ nhường các ngươi biết rõ cái gì là khác nhau một trời một vực, cái gì là trời và đất chênh lệch." Sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới thử sức phòng. Trương Quốc Luân vô cùng anh tuấn, hơn nữa phi thường tự tin. Bởi vì hắn là tân sinh đại idol Trương Quốc Luân, có được fan hâm mộ 8.000 vạn, được vinh dự một đời mới quốc dân lão công. vô cùng được hoan nghênh. Mỗi một cái tiểu thịt tươi thời đại bên trong, hắn liền đại biểu to lớn lưu lượng. Phàm là hắn tham diễn qua phim TV, tỷ lệ người xem tuyệt đối không thấp. Phàm là hắn tham diễn qua điện ảnh, phòng bán vé tuyệt đối không ít. Cho nên hắn tự tin, lần này thử sức hắn nhất định có thể cầm xuống nhân vật này. Hắn hơi hơi ngóc đầu lên, có chút mũi vểnh lên trời nói: "Các vị lão sư, ta là Trương Quốc Luân, từng tại nào đó kịch bên trong đóng vai qua nam nhị. Ở nào đó kịch bên trong đóng vai qua nam chính. Đều lấy được cao vô cùng tỷ lệ người xem. Trước mắt, ta liền có fan hâm mộ 8.000 vạn." Lâm Bắc Phàm không nhịn được khoát khoát tay. Được rồi, ta không muốn nghe ngươi nói nhảm. Tranh thủ thời gian biểu diễn a." Vẫn chưa nói xong, bản thân hào quang sự tích đã bị đánh đoạn. Trương Quốc luôn cảm thấy bất mãn, nhưng nghĩ tới đối phương là phim TV lão bản nam nhân, trưởng quyền sinh sát, hẳn là cho chút mặt mũi. Thế là cười nói: "Tốt, Lâm tiên sinh, ta lần này thử sức là nam chính Lưu Ngang Tinh, xin nhiều chỉ giáo." Thế là, vị này tiểu thịt tươi bắt đầu biểu diễn. Có lẽ là từng có tương đối phong phú diễn kịch kinh nghiệm. Cái này tiểu thịt tươi ngược lại là một chút cũng không khẩn trương. Nhưng là diễn xuất thực sự quá lúng túng. Rõ ràng là một trận bi thương quá độ hí. Ta toàn bộ hành trình chỉ còn lại có trừng mắt. Trừng mắt, vẫn là trừng mắt, liền nước mắt đều không có chảy xuống một giọt. Nhìn để cho người ta cho rằng hắn là mắt gà chọi. Mấy vị khác ban giám khảo do dự muốn hay không dơ bảng. Dù sao trước mắt vị này chính là trong vòng giải trí số 1 số 2 lưu lượng minh tinh. Tuy nhiên diễn kỹ rất tồi tệ, nhưng là có hắn tham diễn người xem vẫn có bảo đảm. Nhưng là Lâm Bắc Phàm không chút do dự dơ bảng, đào thải. Mặt khác 4 vị ban giám khảo do dự một hồi, sau đó cũng đi theo dơ bảng, đào thải. Liên tục 5 chương đào thải bài, Trương Quốc Luân kinh hãi, hắn chưa từng có nghĩ đến qua, bản thân lần đầu thử sức thế mà lại toàn quân bị diệt. Hơn nữa còn không diễn xong liền bị loại. Không sai, trước kia đập phim TV hắn đều không cần thử sức. Bởi vì trực tiếp dự định đúng là hắn, kết quả một lần này thật vất vả đến một lần, kết quả trực tiếp bị giết chết. Còn giống như không vượt qua 1 phút đồng hồ. So rất nhiều sợi cỏ tuyển thủ cũng không bằng. Mãnh liệt chênh lệch làm hắn khó có thể tiếp nhận. Hắn có chút khí cấp bại phôi nói: "Lâm tiên nam, ngươi có hay không nghiêm túc nhìn ta diễn kịch? Ta vừa rồi rõ ràng diễn rất chân thành, diễn rất tốt, ta đều kém chút bị bản thân cảm động. Ngươi làm sao đem ta đào thải?" Lâm Bắc Phàm thương hại nhìn xem hắn: "Hài tử, ngươi có phải hay không đối với mình diễn kỹ có sự hiểu lầm? Liền bằng ngươi vừa rồi diễn không đến 1 phút hí, da gà rơi từng cục, nhìn ngươi biểu diễn còn không bằng nhìn một con mèo đây. Chí ít thằng giả bộ đáng thương thời điểm so ngươi diễn muốn tốt." Trương Quốc Luân ngoạc kép, hắn tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Lại còn nói hắn diễn kịch không bằng một con mèo, chẳng phải là liền xúc sinh không bằng. Miêu miêu, mèo rắc đầu mãnh liệt phản đối, phát ra tâm điện cảm ứng. Xúc cứt, miêu miêu lúc nào giả đáng thương. Miêu miêu một mực rất đáng thương, một mực đều không có nếm qua cơm no. Ô ô ô, kết quả phản kháng vô hiệu, bị Lâm Bắc Phàm vuốt vuốt hôi phi yên diệt. Số 12 tuyển thủ đào thải, mời số 13 tuyển thủ ra trận. Tiền đa đa nói ra: "Nhưng ta là tiểu thịt tươi, là lưu lượng minh tinh. Trên người của ta có 8.000 vạn fan hâm mộ. Ta có thể cho phim TV mang đến to lớn lưu lượng. Trương Quốc Luân còn muốn tranh thủ. Chúng ta Star TV không thiếu ngươi điểm này lưu lượng. Lập tức cho ta lăn." Lâm Bắc Phàm không chút do dự phất tay. Thế là, đương đại tiểu thịt tươi Trương Quốc Luân bị đánh ra. nhìn thấy siêu cấp lưu lượng minh tinh Trương Quốc Luân đi vào không đến 2 phút đồng hồ bị oanh đi. Ra, bên ngoài chờ đợi người đều kinh hãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.